Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, bắt giữ thánh dược. Mảnh này dược điền tương đương rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, trải rộng từng cây thánh dược, mỗi một gốc thánh dược đều hào quang bừng bừng, thụy khí bành trướng, bày biện ra tường thụy chi tượng. Huyết Chi Dược Tổ Cơ Phong Đan Tôn mang theo đám người bước vào dược điền. Hắn chắp tay, từ dưới đất trong đất bùn, chui ra một cái lão đầu. Lão nhân này chỉ có người bình thường nửa cái thân cao. Nhưng là hắn vừa xuất hiện, cái khác đan thánh vội vàng bái kiến. Cung kính nói, bái kiến dược tổ, cái này dược tổ, cũng không phải là nhân tộc, mà là một gốc huyết chi biến thành. Nếu bàn về địa vị, cái này dược tổ đủ để cùng Cơ Phong Đan Tôn bình khởi bình tọa. Dược tổ chính là áp đảo thánh dược phía trên tồn tại, nếu như nói thánh dược tương đương với thánh võ cảnh cường giả. Như vậy dược tổ, liền tương đương với chí tôn cảnh cường giả. Một khi thánh dược tiến hóa đến dược tổ cấp bậc, liền có thể hóa hình thành người. Cùng người không khác, một tôn dược tổ thực lực, sẽ không thua chí tôn. Giống lão Sâm dạng này, sớm như vậy liền có thể hóa hình xem như cái lệ riêng. Dù sao hắn là bất tử tham, tương lai có thể hóa thành chân chính tiên dược, mà dược điền này bên trong dược tổ, cũng không chỉ một, bất quá đại đa số dược tổ, đều tại dược điền chỗ sâu đang ngủ say. Trước mắt tôn này huyết chi dược tổ, xem như bên trong tương đối tuổi trẻ một cái, bây giờ là hắn đang quản lấy mảnh này dược điền. Huyết chi dược tổ vừa xuất hiện, đầu tiên là hầu nghi nhìn một chút lão Sâm. Bất quá lão Sâm đã sớm thu liễm lại tất cả khí tức. Một khi để cái này huyết chi dược tổ phát hiện hắn là bất tử tham, chỉ sợ nơi này dược tổ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tại lão Sâm trên thân cảm thụ một trận, huyết chi dược tổ cũng không có phát hiện cái gì. Liền thu hồi ánh mắt, Cơ Phong Đan Tôn nói. Cửa thứ ba khảo hạch, rất đơn giản, bắt được một gốc thánh dược, coi như thông qua. Bắt được thánh dược, ngươi có thể mang đi. Bất quá, tại bắt giữ thánh dược quá trình bên trong, không thể gây tổn thương cho thánh dược, nếu không liền bị loại. Đây hết thảy, dược tổ sẽ ở một bên nhìn chằm chằm mần đi, bình thường đến nói. Dược vương đã rất khó bắt giữ, bởi vì dược vương có thể độn địa mà đi, tránh né bắt giữ. Về phần thánh dược, càng là có đủ loại thần thông, phi thiên nhập địa, hoàn toàn không đáng kể. Muốn bắt được một gốc thánh dược, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không ít luyện đan sư trên mặt đều lộ ra ưu sầu chi sắc. Liền xem như để một vị thánh võ cảnh cường giả bắt giữ thánh dược, đều không nhất định thành công. Cho dù là Phương Hằng cuồng vọng như vậy người, thần sắc đều trịnh trọng lên. Tốt, bắt đầu đi, Cơ Phong Đan Tôn nói. Ghi nhớ, các ngươi chỉ có thể tại cái này một nửa dược điền hoạt động, không nên tiến vào một nửa khác. Một khi đã quấy rầy bên trong dược tổ, ta cũng không giữ được các ngươi. Đại đa số dược tổ tính tình đều không tốt, chớ nói chi là đang say giấc nồng dược tổ. Bá bá bá, rất nhiều luyện đan sư lập tức nhào về phía bốn phía thánh dược, muốn thừa dịp bất ngờ đem bắt giữ. Nhưng loại chuyện này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy đông đảo thánh dược, hoặc là một chút chui vào bên trong, hoặc là hóa thành chùm sáng, bay lên trời, truy có luyện đan sư cũng bay lên không trung, có luyện đan sư thì là thi triển thổ thuộc tính võ học. Một chút để bùn đất trở nên cứng rắn vô cùng, ý đồ vây khốn bên trong thánh dược, không được, vô dụng, rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện không chỗ hữu dụng, thánh dược y nguyên tới lui tự nhiên, thậm chí có thánh dược, còn từ trong đất bùn chui ra ngoài, phảng phất chế giễu bọn hắn đồng dạng. Ngu xuẩn, linh dược vốn là thiên sinh địa dưỡng, nhất là cùng đại địa càng thêm hòa hợp, cho dù là dược vương, đều có thể điều khiển nhất định đại địa chi lực, chớ nói chi là thánh dược, vọng tưởng lấy loại thủ đoạn này vây khốn thánh dược. Quả thực là người si nói mộng. Phương Hằng đối thánh dược rất có hiểu rõ. Cười nhạo nói, đã như vậy, xin hỏi Phương Đại Thiếu có thủ đoạn gì có thể để cho chúng ta kiến thức một chút? Có thế gia đệ tử không phục, hừ lạnh nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút cũng không sao. Phương gia ta độc môn thủ đoạn, ngươi có thể nhìn thấy chính là vinh hạnh. Phương Hằng tương đương kiêu ngạo. Bàn tay hắn vung lên, xuất hiện mười mấy khỏa cái đinh. Cái này mười mấy khỏa cái đinh vừa xuất hiện, đón gió mà lớn dần, hóa thành từng cây dài hơn một trượng cọc gỗ, hết thảy mười mấy cây cọc gỗ, bỗng nhiên cắm vào mặt đất bên trong, đem một mảnh đất đai cấp vòng. Phương Hằng trong miệng nói lẩm bẩm, không đầy một lát, những này cọc gỗ tản mát ra quang mang, tường hỗ kết nối, hóa thành một mảnh hình tròn lồng ánh sáng, tùy theo, bị cọc gỗ nhốt chặt đại địa chấn động lên. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một gốc thánh dược xuất hiện, cái này thánh dược hướng phía cọc gỗ bên ngoài đánh tới. Nhưng là trên mặt cọc gỗ lồng ánh sáng, đem một hạ gầy trở về, bành bành bành, thánh dược không ngừng va chạm cái này lồng ánh sáng. Mười mấy lần về sau, lồng ánh sáng có chút lắc lư, từng cây cọc gỗ cũng có chút lay động, Phương Hằng thần sắc không khỏi biến đổi, không hổ là thánh dược. Quả nhiên khó chơi, mắt thấy thánh dược liền muốn thoát khốn mà ra. Hắn vội vàng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, những huyết dịch này chiếu xuống cọc gỗ phía trên, khiến cho cọc gỗ uy lực đại tăng. Khốn, Phương Hằng khẽ quát một tiếng, từng cây cọc gỗ bắt đầu hướng phía trung tâm co vào. Không đầy một lát, trong đó thánh dược liền bị triệt để vây khốn, bị Phương Hằng ôm đồm trong tay. Hô, thành công, Phương Hằng thật dài thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, bắt giữ dạng này một gốc thánh dược, cũng làm cho hắn tiêu hao tương đương to lớn. Không sai, Phương gia bộ dược thung, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó, Cơ Phong Đan Tôn để ở trong mắt. Nhẹ gật đầu, đa tạ Đan Tôn khích lệ, Phương Hằng cười cười, mở mày mở mặt mắt nhìn Ninh Giang, lúc này... Cơ Phong Đan Tôn ánh mắt vừa nhìn về phía đến từ Thanh Thiên Thái Thượng Tông Hoa Thanh Đan. Hoa Thanh Đan phía trước hai quan biểu hiện, so với Phương Hằng chỉ mạnh không yếu. Chỉ thấy Hoa Thanh Đan lấy ra một tờ lưới, bàn tay hắn ném đi. Lưới này bay thẳng hướng về phía không trung, phô thiên cái địa biến lớn, cuối cùng đem một gốc thánh dược bắt giữ. Cái lưới này so với Phương gia bộ dược thung. Còn muốn càng hơn một bậc. Cơ Phong Đan Tôn trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Thanh Thiên Thái Thượng Tông mặc dù không phải đan dược thế gia, nhưng là tại năm đó, bọn hắn từng sinh ra một vị đan đế. Trên một điểm này, cho dù là Phương gia đều có chỗ không bằng, người này là cái kình địch. Phương Hằng âm thầm cảnh giác, chỉ thấy mọi người tại dược điền bên trong, thi triển thủ đoạn. Bắt giữ thánh dược, hữu dụng hòa công, hữu dụng thủy công, có cách dùng bảo, từng vị luyện đan sư toàn bộ dồn hết sức lực, nghĩ hết tất cả biện pháp, có luyện đan sư cùng đường mạt lộ, trực tiếp vận dụng từ trong gia tộc mang tới cấp chí tôn bảo vật. Ý đồ bắt giữ thánh dược, nhưng bọn hắn còn không có động thủ, liền bị dược tổ một bàn tay đập bay ra ngoài. Dùng loại pháp bảo này, cố nhiên có thể bắt được thánh dược. Cũng sẽ tổn thương đến thánh dược, cũng liền vi phạm ngay từ đầu, không thể tổn thương thánh dược quy tắc. Thế nào, ngươi là thúc thủ vô sách sao? Phương Hằng ăn Ninh Giang hai lần thua thiệt, lần này không nói gì, ngược lại là tiểu thiên tôn Hoàng Dương nhịn không được mỉa mai Ninh Giang. Hắn nhìn thấy Ninh Giang không nhúc nhích, liền cho rằng Ninh Giang vô kế khả thi. Ngươi có, Ninh Giang hỏi ngược một câu, ta không tu đan đạo. Tu chính là võ đạo, cho nên ở đây bị đào thải, cũng không có cái gì quan hệ, Hoàng Dương thản nhiên nói. Võ đạo, người võ đạo ở trước mặt ta, đây tính toán là cái gì? Người cũng xứng đề cập với ta võ đạo. Ninh Giang cười lạnh, Hoàng Dương thần sắc biến đổi, khiển trách quát mắng, đánh nổ đại lôi âm cổ. Chỉ có thể chứng minh tư chất ngươi hơn người, nhưng luận thực lực chân thật. Ngươi không nhất định có ta mạnh. Hoàng Dương dám nói những lời này, là bởi vì bây giờ, hắn đã nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh, có thể được xưng là một tôn bán thánh. Ninh Giang nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lấy hắn nhãn lực, không khó coi ra Hoàng Dương tình huống. Đừng nói bán thánh, chính là chân chính thánh nhân ở trước mặt ta cũng như thế có thể giết cuồng vọng. Hoàng Dương cười lạnh. Phương Hằng rốt cục nhìn không được, cười khẩy nói, Hoàng Dương huynh, đừng có lại kích thích hắn. Ta nhìn hắn bắt giữ không đến thánh dược, chỉ sợ đã lòng nóng như lửa đốt, lại chỉ có thể ở đây cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi thánh dược. Ta nghĩ bắt bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngoặc kép, hết chương.